Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 399, sang rời đi. Bị cự tuyệt nhiều chuyện, có thể một ngày đụng phải hai món, vẫn là hai cái thực lực cường hãn người, cũng rất bi kịch, sang vô lực rũ xuống tay trái, ngửa đầu một hớp rượu bực bội đi xuống, lắc đầu cười khổ, không gia nhập chính mình. Bọn họ càng ưa thích nhân sinh cả đời sống mạ. Các ngươi thật dự định một mực một người. Tân thế giới thời đại mới đến. Một người sẽ rất nguy hiểm. Không có đồng bạn. Không có bằng hữu. Nhân sinh cả đời công việc. Cuối cùng rất nguy hiểm. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn một. Một người. Rất tốt. Đồng bạn nhiều. Ngược lại là gánh nặng. Mắt ưng lạnh lùng nói. Ngươi không nên uổng phí tâm tư. Ta là một gã kiếm khách, không sẽ gia nhập bất kỳ một cái nào băng hải tặc. Ngạo khí, đây là mắt ưng mi hóc ngạo khí. Kiếm khách, kiên trì tới cùng, ta nha, ngươi không cần nhìn ta. Ta cũng giống như vậy, không sẽ gia nhập bất kỳ một cái nào tổ chức. Trước rất nhiều người mời qua ta, ta đều một cự tuyệt. Tựa hồ đang an ủi sang, ngươi yên tâm, ngươi không là người thứ nhất bị ta cự tuyệt nam nhân. Sang sắc mặt càng thêm khó coi, giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ ta mặt mũi còn chưa đủ sao? Khục khục, không nói cái này, các ngươi một người như vậy, ngay cả một chiếc thuyền cũng không có, thế nào ra biển? Hằng ngày khuyên bảo, ngươi nhìn ta thuyền như thế nào đây? Đủ haki không? Đủ uy phong không? Đứng ở phía trên, có không có cảm thấy rất tự hào? Kuma cùng mắt ưng hai mắt nhìn nhau một cái. Không hẹn mà cùng lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, được rồi, các ngươi thắng. Sang không có ý định tiếp tục khuyên bảo, hai người kia thiết tâm muốn cùng mình đối nghịch, đánh chết không chịu gia nhập hắn, là không để cho mình thương tâm khổ sở. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Kuma, hải quân gần đây một mực ở tìm thân ngươi ảnh, bọn họ có thể là muốn bắt ngươi rất lâu. Còn có bách thú Kaido cái tên kia cũng đang tìm ngươi. Bọn họ phỏng chừng không có hảo ý. Ngươi cẩn thận một chút. Kuma không có phản ứng. Tiếp tục suy nghĩ. Ngươi thật có thể gây chuyện. Đồng thời trêu chọc hai cái này quái vật khổng lồ. Mặc dù một mình ngươi không sợ. Bọn họ một khi tìm tới ngươi. Ngươi cũng phải cẩn thận. Sang lòng tốt nhắc nhở Kuma. Đem tự mình biết tin tức nói ra. Kuma phản ứng vẫn không có biến hóa. Hắn liếc mắt nhìn sang. Từ tốn nói, bọn họ không tìm được ta. Coi như bị bọn họ tìm tới. Vậy thì như thế nào? Hắn muốn đi, ai có thể ngăn được? Sang suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy vậy. Cái này cá nhân năng lực quá vô lại. Không đánh lại, có thể trốn. Kia loại tốc độ, ai có thể chặn hắn lại? Bất quá ta rất ngạc nhiên. Sang cái kia cuồng vọng ra hòa, là như thế nào bị ngươi đánh bại? Đây chính là rất lâu trước sự tình, gần đây xảy ra sự tình. Hắn biết rõ, Kuma thực lực tiến bộ rất nghịch thiên. Một trận chiến đấu, hắn có thể thấy được đại khái. Bọn họ sử dụng toàn lực chiến đấu, chỉ có một đoạn thời gian ngắn. Kéo dài nữa, hòn đảo này phỏng chừng sẽ hư mất. Cái tên kia vô cùng tự tin, đánh bại hắn. Không khó, sang, rách hạn hán, liên tục hai lần đụng phải chính mình. Kết quả, rất bi kịch, sang chưa tính là Kaido mạnh nhất thủ hạ. Hai người khác, người phải cẩn thận một chút. Ta đoán Kaido sẽ phái bọn họ ra tay. Hoặc là, Kaido tự mình động thủ. Nghĩ đến Kaido, sang não nhân bắt đầu đau. Đánh không chết, không giết chết, biến thái nam nhân. Kaido không phải đang tìm chết sao? Hắn là đang tìm chết. Nói không chừng hắn sẽ tìm làm phiền ngươi. Sau đó sẽ đi tìm chết. Kuma không lên tiếng. Kaido thực lực như thế nào? Không có chiến đấu qua. Không biết. Phỏng chừng không yếu. Cái này nam nhân phiền toái nhất không phải thực lực của hắn. Mà là thân thể của hắn. Cường hãn một. Được xưng hải lục không mạnh nhất nam nhân. Không giết chết nam nhân. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết hắn kinh khủng. Sang rời đi ánh mắt, nhìn về phía mắt ưng. Vậy còn ngươi, Mắt ưng tỉnh hồn, lòng không bình tĩnh trả lời, đi theo ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ngươi thật đúng là tượng lại bì thuốc dán dính lên ta. Không bỏ rơi được, ngươi muốn gia nhập chúng ta. Mắt ưng lắc đầu, kiên quyết chối, không, ta sẽ một mực tìm ngươi quyết đấu. Đụng phải một cái cường giả, vẫn là dùng cao thủ dùng kiếm, nói thế nào cũng phải không ngừng chiến đấu, cùng cường giả chiến đấu. Thực lực tăng lên sẽ rất nhanh. Tạm thời trong lúc đó không có so sang càng thích hợp hơn nhân tuyển. Mắt ưng dự định tương lai khoảng thời gian này. Đều muốn tìm hắn để gây sự. Đá mài đao. Hắn đem sang coi là đá mài đao. A hắc hắc. Không cần. Ta không có không. Đùa. Cùng người kia chiến đấu. Mỗi một lần đều là làm việc chết bỏ. Một chút chỗ tốt cũng không có. Hắn dựa vào cái gì cho hắn đương đá mài đao? Là đang vũ nhục hắn chỉ số thông minh sao? Cao ngạo mắt ưng mới không sẽ quản hắn có rảnh rỗi không không? Uy hiếp nói, không cần ngươi có rảnh rỗi không không? Ta tìm ngươi, ngươi phải có không? Khí thế nở rộ, chèn ép chung quanh, sang tính khí đi lên. Khí thế đi theo nở rộ. Trong lúc nhất thời, gió êm sóng lặng mặt biển bắt đầu xuất hiện chấn động. Sóng lớn cuồn cuộn, thuyền bè lay động không ngừng. Bọn họ uống rượu biến thành chiến đấu. Một bên thuyền viên mau mau tới khuyên giải. Thuyền trưởng, không thể tức giận, lại tiếp tục như thế. Chúng ta thuyền chịu không? Khí thế vô cùng kinh khủng. Thuyền bè muốn bắt đầu sụp đổ. Hừ, hừ, hai người hừ lạnh một tiếng. Rối rít nghiêng đầu, nhìn tượng là con nít hai người. Lẫn nhau tranh hơn thua với. Kuma cũng không biết đánh phá giờ phút này an tĩnh. Uống rượu, cúi đầu uống rượu, rượu mùi còn có thể. So với tử quán thân thiết uống một chút, không biết có phải hay không là sang cất giấu vật quý giá rất lâu. Đã lâu, sang lại mở miệng sau đó khoảng thời gian này. Ta không có không cùng ngươi chiến đấu. Trên người cô đơn, nhìn về phía phương xa, có nhiều chút sự tình. Cần một trận chiến đấu giải quyết. Thời đại mở ra, làm sao có thể ít chiến đấu? Muốn mở ra thời đại, nhất định phải chiến đấu. Cuộc chiến đấu này, kết quả như thế nào? Bọn họ không biết, mắt ưng yên lặng, cắn chặt hàm răng, Kuma yên lặng, suy tư chính mình sự tình. Tứ hoàng chiến đấu, rốt cuộc phải bắt đầu sao? Hải quân, hải tặc, rốt cuộc phải chiến đấu. Các ngươi chờ ta tin tức tốt. Sang tràn đầy tự tin cuộc chiến đấu này. Thắng lợi là chúng ta. Mà không phải bọn họ. Kia mấy cái lão gia hỏa. Cái này một lần. Khẳng định sẽ đùa bỡn thủ đoạn. Không biết cuộc chiến đấu này sau đó. Ta có thể chiếm được nhiều ít chỗ tốt đây. Lầm bầm lầu bầu. Trong ba người. Còn lại Sang đang lầm bầm lầu bầu. Hắn tại tuyên ngôn. Tuyên bố chính mình sẽ thắng lợi. Cuộc chiến đấu này. Hắn phải thắng lợi, dưới một lần gặp gỡ, không biết là lúc nào, ba người bọn họ, ngồi chung một chỗ, rất hiếm có, dưới một lần, nói không chừng sẽ không còn được gặp lại, tân thế giới, tràn đầy nguy hiểm, ngay cả chính hắn đều không dám hứa chắc mình liệu có thể sống sót, huống chi là bọn hắn đây, có lẽ, sẽ không còn được gặp lại đi, dưới một lần. Ngươi sẽ là thủ hạ ta bại tướng. Sang ngẩn người một chút. Cười ha ha, ha ha. Ta đầy mỏi mắt mong chờ. Mi hoác, ngươi thì sao? Ta sẽ một cái tát đánh bay ngươi. Mắt ưng, chấm ngoặc kép, còn có so với ta càng treo. Sang ta có yếu như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.